Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé áo đỏ theo bản năng mở mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã được người ta vớt lên khỏi sân thượng. Lúc này đang được An Như cố ôm trong ngực. Cô bé áo đỏ ngây ngốc, há hốc mồm. Cô, sao cô lại cứu tôi? Chẳng phải cô cảm thấy tôi gõ cửa quá ồn ào, muốn g, y, ế, c tôi sao? An Như cố đặt cô bé xuống đất, thần sắc không vui không buồn. Biết cảm, giác bị dọa rồi chứ. Cô bé áo đỏ có chút hiểu ra. Thì ra cô ta muốn g, y, ế, c mình. Chỉ muốn cho mình nếm thử cảm giác bị dọa sợ. Từ trước đến nay chỉ có cô bé dọa người khác, chưa từng bị người khác dọa. Chỉ khi bị người khác dọa mới biết nạn nhân sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Cô bé không còn vẻ ngông cuồng như trước nữa, nắm chặt chiếc váy đỏ của mình, nức nở nói, ừm, đã nếm thử rồi, tôi không dám nữa đâu. An Như cố thấy vậy cũng không làm khó cô bé nữa. Biết sai sửa sai, thiện tâm, muôn phần. An Như cố thấy ma quỷ trong mơ cô bé áo đỏ đã nghe lời. Bèn hỏi cô bé, em và người đàn ông kia quen biết nhau như thế nào? Cô bé áo đỏ thành thật khai báo. Bình thường tôi sẽ đi vào giấc mơ của một số người, có một lần trong mơ đã gặp anh ta. Anh ta đến để giúp người khác xử lý ác mộng, nhưng người gặp ác mộng thật sự không nhiều. Người sẵn sàng bỏ tiền ra để xử lý ác mộng lại càng ít hơn. Vì vậy, anh ta đề nghị dẫn tôi theo. Sau đó chúng tôi cùng nhau kiếm tiền. Người trong mơ thường không biết mình đang mơ, không thể giao tiếp. Tôi cũng rất muốn tìm một người có thể nói chuyện với mình. Vì vậy tôi đã đi cùng anh ta để kiếm tiền. An Như cố, hai người đã hại bao nhiêu người rồi? Cô bé áo đỏ lý nhí nói. Chúng tôi vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh này, phát triển được một khách hàng đầu tiên thì đã bị cô phát hiện. An Như cố, xét cho cùng, người hữu duyên tên là giám đốc cưỡi heo kia rất may mắn, trong số rất nhiều người, chỉ có mình anh ta bị chọn trúng, thật sự là xui xẻo. An Như cố sau khi dặn dò cô bé áo đỏ không được gây chuyện nữa, liền thu dọn đồ đạc, dẫn theo Nhân Sâm Tinh và Tiểu Cương Thi rời khỏi giấc mơ nhà của giám đốc cưỡi heo ở kinh thành. Vừa hay An Như cố quen biết rất nhiều người ở cục quản lý đặc biệt kinh thành. Vì vậy, An Như cố gọi video cho đội trưởng Vương, nhờ anh liên hệ với người đàn ông đội mũ lưỡi chai kia. Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông đội mũ lưỡi chai kiên quyết không chịu nói thật. Tôi thật sự cái gì cũng không biết, tôi chỉ là người bình thường. Dịch vụ đặc biệt kia cũng là giả. Cảnh sát cục quản lý đặc biệt, người bình thường lại mang theo bình cho cốt bên người. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ánh mắt khẽ động. Tôi nhặt được trên đường. Không được sao? Cảnh sát cục quản lý đặc biệt. Lúc này, đội trưởng Vương cầm điện thoại đi vào, đặt điện thoại trước mặt anh. Ta, có người tìm anh. Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc. Thực mộng thú, bản thân anh phạm sai lầm cũng coi như xong, không ngờ anh còn dạy hư trẻ vị thành niên phạm tội. Đây chính là thần thú thượng cổ sao? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương kinh ngạc nói, anh ta là thực mộng thú, thần thú được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Thực mộng thú là thần thú thượng cổ được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Mũi giống voi, mắt giống tê giác, đuôi giống bò, tứ chi giống hổ, hình dáng giống như một con heo đen to lớn. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai vẫn giả ngu. Cái gì mà thú? Tôi không phải. Thật ra cô bé kia vừa mới đến tìm tôi, còn muốn tôi thả anh ra. Nếu không sẽ g, y, ế, c tôi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nghe vậy sắc mặt cứng đờ. cô ta có thể bình an, vô sự từ trong tay cô bé kia, chứng tỏ năng lực bất phàm. Anh ta do dự hồi lâu, nói, đừng g, y, ế, c cô bé ấy. Tôi, đúng là thực mộng, thú, sắc mặt đội trưởng Vương hơi thay đổi. Ôi chao, vốn tưởng rằng chỉ tóm được một tên tà ma ngoại đạo, không ngờ lại là một con thần thú thượng cổ. Hệ thống thần thoại của đất nước bọn họ rất đồ sộ. Thần thú rất nhiều, thực, mộng thú vốn dĩ không có năng lực nuốt chửng ác mộng. Nhưng truyền thuyết về thần thú này sau khi được truyền bá sang nước B, người dân ở đó đã coi nó như thần thú để quỳ lại. Bọn họ cho rằng ác mộng là tượng trưng cho vận xui, nhất định phải xua đuổi, ác mộng mới có thể xua đuổi vận xui. Các bậc đế vương quý tộc đều phải có tranh vẽ thực mộng thú bên mình. Thường dân bá tánh hễ gặp ác mộng là sẽ quỳ xuống đất vái lạy trời đất, không ngừng gọi tên thực mộng thú, mong nó hóa giải ác mộng cho bọn họ. Cách chương.